Vũ thần chúa tể, chương 1432, vô lực kiều hoa. Góc truyện audio.com. Tại Tần Trần tiếp tục chuẩn bị một lần đem không gian đạo tắc chi lực đề thăng tới sơ kỳ đỉnh phong 10 cái là lúc. Hắn bỗng dưng giật mình tỉnh lại. Bởi vì hắn cảm thụ được một cổ cường đại cảm nhận. Đảo qua hắn ngăn che trận pháp. Đạo này cảm nhận hắn rất quen thuộc. Chính là trước đây đuổi giết hắn Phiêu Miểu Cung cô gái áo lam. Hơn 4 tháng đi qua, gia hỏa này cư nhiên bám dai như đìa, còn ở nơi này tìm hắn. Tần Trần tức khắc sát cơ nổi lên bốn phía. Bản thân muốn còn muốn đi tìm nàng tính sổ, không nghĩ tới chính nàng qua đây. Rõ là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa phải muốn xông tới. Siêu. Tần Trần trực tiếp liền phóng lên cao, không đợi đối phương đánh tới, cũng đã hướng đối phương lướt qua đi, quét qua cảm nhận thật là cô gái mặc áo lam này. Nàng đi tới Tần Trần độ kiếp phụ cận thời điểm, Tần Trần độ kiếp đã kết thúc, lúc đầu nàng còn chuẩn bị lợi dụng khi Tần Trần mới vừa độ kiếp kết thúc. Thân thể suy yếu thời điểm xuất thủ, nhưng ai biết Tần Trần ẩn giấu quá tốt. Nàng liên tiếp tìm mấy ngày cũng không phát hiện tung tích. Lúc đầu nàng còn nghi ngờ là không phải là mình nghĩ quá nhiều. Ở chỗ này độ kiếp căn bản không phải Tần Trần. Có vừa mới hắn cảm nhận quét Tần Trần thời điểm, mới giật mình tỉnh lại. Trước ở chỗ này đưa tới lôi kiếp chính là Tần Trần. Nàng trong lòng lập tức chính là phát lạnh. Nghĩ đến Tần Trần trước đáng sợ. Cùng với lúc trước lôi kiếp kinh khủng. Trong nháy mắt nội tâm của nàng vậy mà sinh ra một chút không hiểu ý sợ hãi. Có đợi nàng do dự có hay không muốn rời khỏi thời điểm. Tần Trần đã chủ động xuất hiện ở trước mặt nàng. Cô gái áo lam khí sắc một bên. Vô ý thức sẽ chạy trốn. Bất quá lập tức nàng liền thôi động lam nguyệt huyết mạch cùng lam sắc tiên lang. Buông tha chạy trốn dự định. Coi như là đối phương nữa hung ác tàn nhẫn. Cũng chỉ là vừa mới tấn cấp võ hoàng. Vẫn là võ hoàng sơ kỳ. Nàng cũng là võ hoàng trung kỳ. Sao lại e ngại một cái võ hoàng sơ kỳ. Thậm chí là tu vi còn không có ổn định võ hoàng sơ kỳ. Huống chi nàng là Phiêu Miểu Cung người. Đại diện là Phiêu Miểu Cung thể diện. Phiêu Miểu Cung đệ tử há có thể không đánh mà chạy. Người cứ như vậy muốn giết ta. Trước đây đuổi giết ta vào không gian loạn lưu dây. Này cũng mấy tháng trôi qua. Còn ở nơi này tìm ta. Hừ, thật lớn uy phong à. Tần Trần vừa lên đến liền lạnh giọng nói. Hắn bỗng nhiên cảm giác đột phá võ hoàng sau. Đúng là rất thoải mái. Nhìn thấy khác cường giả rốt cuộc không cần sợ đáng sợ sợ. Hắn không sợ nữa bất luận kẻ nào. Hừ. Bổn hoàng La Mộng Khinh, Phiêu Miểu Cung võ hoàng, bây giờ hoài nghi các hạ không rõ lai lịch, đối với ta Phiêu Miểu Cung bất kính. Bất quá, ta Phiêu Miểu Cung có đức hiếu sinh, không muốn tạo quá giết nhiều nghiệt, xem ở ngươi tu luyện cũng không dễ dàng phân thưởng, chỉ cần ngươi đem trước không gian vật giao ra đây, để cho bổn hoàng giám định một cái, nếu là không có có nguy hại gì. Bổn hoàng tự nhiên sẽ còn cùng các hạ. Phóng các hạ rời đi. Cô gái áo lam vốn còn muốn kiên cường một điểm. Có cảm thụ được Tần Trần trên thân sắc bén vô cùng khí tức sau. Lập tức thì có thối ý. Nội tâm có một ít kinh hãi. Nàng đã quyết định tạm thời trước tiên lui nhường một tí. Cùng trở lại. Cùng mấy vị đại nhân hội báo chuyện này sau. Lại để cho mấy vị đại nhân xuất thủ. Bắt Tần Trần, tuy là như thế bảo vật sẽ không còn là một mình nàng độc hưởng. Ít nhất, an toàn một ít, Tần Trần châm chọc nói ra. Phiêu Miểu Cung rất là giỏi sao? Nghĩ kiểm tra người đó liền có thể kiểm tra ai? Bổn hoàng hôm nay chính là không muốn cho ngươi xem. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chấm, làm càn, cô gái áo lam La Mộng Khinh tức khắc gầm lên lên. Đối phương có dũng khí như thế vũ nhục nàng Phiêu Miểu Cung. Cũng quá làm càn. Cho dù là đối phương thiên phú cao tới đâu, nghe được Phiêu Miểu Cung, chẳng lẽ phải có tôn kính cũng không có sao? Ha ha ha, bổn hoàng ở nơi này làm càn, ngươi thì có thể làm gì? Tần Trần cười lạnh nói. Cô gái áo lam khí sắc cứng lại, nàng đã có chút hối hận. Dùng ngôn ngữ dọa lui đối phương hiển nhiên là không được. Trước đây đối phương là nửa bước võ hoàng thời điểm, liền dám cùng nàng giao thủ. Hiện tại đột phá sau, há lại sẽ quan tâm thân phận nàng. Được, rất tốt, cô gái áo lam chỉ vào Tần Trần. Bổn hoàng trước không tính toán với ngươi. Nếu là lại để cho bổn hoàng biết ngươi dám vũ nhục ta Phiêu Miểu Cung, bổn hoàng tất không có từ bỏ ý đồ. Cô gái áo lam xoay người liền muốn rời đi ở đây. Nàng đã quyết định lập tức đưa tin trở lại. Có thể nhường cho tự mình động thủ. Nàng vẫn còn có chút kiêng kỵ. Người muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Nào có này đơn giản sự tình. Tần Trần giọng nói rơi xuống. Đã một kiếm chém ra. Cực đạo sát kiếm. La Mộng Khinh biết Tần Trần thủ đoạn. Tần Trần xuất kiếm trong nháy mắt. Nàng cũng động, bên cạnh thân lam sắc tiên lăng phút chốc hóa thành một đạo kinh hồng lướt về phía Tần Trần. Đồng thời cường đại không gian kết giới trước tiên thả ra ngoài. Nàng biết rõ bản thân hôm nay ưu thế, chính là bát giai trung kỳ tu vi cùng cường đại không gian kết giới. Vì vậy muốn dùng này hai đại ưu thế đến áp chế Tần Trần. Đồng thời lợi dụng huyết mạch cùng tiên lăng công kích cấp tốc trọng thương Tần Trần. Mà khi nàng đem không gian kết giới thả ra ngoài thời điểm, liền lập tức chạy tới không thích hợp. Ken két két, nàng không gian kết giới vừa mới thả ra ngoài, lập tức giống như là đánh lên một bức tường vách một dạng biến phải nửa bước khó đi lên. Đây chính là ngươi kiêu ngạo vốn liếng. Buồn cười, Phiêu Miểu Cung cũng rất bình thường nha. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Bổn hoàng để cho ngươi nhìn một chút. Cái gì mới gọi chân chính không gian vực giới. Vù vù. Tần Trần trên thân đột nhiên tràn ra một đạo kinh người không gian khí tức. Ken két két. La Mộng Khinh lập tức hoảng sợ phát hiện mình thi triển ra không gian kết giới liên tục phát ra vỡ vụn tiếng. Được một cổ lực lượng đáng sợ đang điên cuồng áp chế. Liên tục thu nhỏ lại. La Mộng Khinh mặc dù biết Tần Trần sau khi đột phá, mình ở không gian phía trên ưu thế sẽ biến nhỏ. Nhưng làm sao cũng không ngờ rằng, bản thân không gian kết giới tại Tần Trần không gian kết giới xuống. Vậy mà sẽ không chịu được như thế một kích. Đối phương là làm sao làm được. Giờ khắc này nàng tức khắc hoảng sợ không thôi. Chẳng bao giờ nghĩ tới một cái sơ nhập võ hoàng cảnh giới người. Đối không gian vực giới nắm giữ vậy mà vượt xa khỏi nàng cái này Phiêu Miểu Cung cường giả. Mà nàng thi triển ra lam sắc tiên lăng tại này cổ kết giới xuống. Như sa vào vũng bùn. Uy lực kịch liệt nhỏ đi. Không gian thao khống thuật. Nàng tức khắc kinh hãi. Tính toán đem trói buộc lam sắc tiên lăng không gian chi lực cho vặn vẹo. Đồng thời dẫn động từng cổ một không gian chi lực. Muốn đem trói buộc bản thân không gian vực giới lực. Cũng vặn vẹo ra. Lúc này nàng đã có chạy trốn dự định. Chỉ chờ đem đối phương không gian vực giới vặn vẹo. Đã chạy ra trói buộc. Thông chi chư vị đại nhân môn. Không gian thao khống thuật. Chỉ ngươi biết sao. Múa rìu qua mắt thở. Bổn hoàng để ngươi xem một chút. Cái gì mới là chân chính không gian thao khống thuật. Ai biết cảm thụ được La Mộng Khinh không gian thao khống thuật. Tần Trần không sợ hãi phản tiếu. Không gian thu hẹp. Hắn hư không nắm chặt. La Mộng Khinh tức khắc cảm giác mình như là được một bàn tay vô hình nắm một dạng thân thể phát ra kẽo kẹt âm thanh. Mãnh liệt trói buộc làm nàng căn bản không thở nổi. Kiếm chi vực giới. Ngay sau đó, vô số kiếm khí bao phủ ở giữa phiến thiên địa này. Không gian vực giới cùng kiếm chi vực giới hai đại biên giới trong nháy mắt dung hợp. Chung quanh hư không như là được dâng lên như vòi rồng. Không gian xung quanh bắt đầu rung động. Mặc dù không có rạn nứt, lại có vẻ lung lay sắp đổ. Phốc, mãnh liệt kiếm khí dũng mãnh tràn vào La Mộng Khinh trong cơ thể. Nàng cuồng phun ra một ngụm tiên huyết, bay rớt ra ngoài. Mà Tần Trần lần thứ hai hư nắm tay trưởng. La Mộng Khinh thân thể tức khắc cầm cố giữa không trung. Tần Trần đi tới trước mặt đối phương. Tay phải nhẹ nhàng nâng lên La Mộng Khinh quai hàm. Khóe miệng vẽ bề ngoài tùy tiện cười tà. Đối diện, La Mộng Khinh như là một đóa vô lực kiều hoa. Được nàng tùy ý dày vò. Cách chương.